Miu Gao em là món quà của anh. Chương 6, thẳng thắn với nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cấp nhìn Miu, cảm nhận độ ấm từ cái nắm tay của anh, cảm giác này thật lạ, dù vậy vẫn không thể ngăn được suy nghĩ của cậu, tại sao lại là cậu là con trai cơ mà. Có bao nhiêu em gái xinh đẹp chân dài ngoài kia thì tại sao lại là cậu? Cậu với thầy ấy mới gặp nhau có mấy lần thôi mà. Thầy ấy nói thật sao? Một người con trai hoàn hảo như vậy, lại thích cậu sao? Thầy ấy thích mình ở điểm nào vậy? Nhìn thấu suy nghĩ của cậu, Miu cười nhưng vẫn chưa nói gì. Không gian thật yên tĩnh, chỉ có tiếng nước trong nồi lẩu đang sôi sùng sục. Miu buông tay cậu ra, đem thịt bỏ vào nước cùng với các loại topping khác. Anh biết gấp bây giờ đang cần thời gian để tiêu hóa lượng thông tin này. Anh vốn chưa muốn nói sớm như vậy đâu, anh sợ cậu sẽ không tiếp thu được việc yêu đương đồng tính này, anh sợ cậu nghe xong sẽ trốn tránh anh mất. Nhưng thật cậu nhóc này một chút cũng không chịu đợi, hỏi khiến anh không muốn giấu thêm. Anh nghĩ kệ vậy, nếu lỡ gấp có trốn tránh anh, thì anh vẫn sẽ cố gắng hết sức để tán đổ em ấy và bắt buộc phải tán đổ em ấy. Thịt vừa chín tới, anh gấp để vô dĩa của cậu. Em ăn trước đi đã kẻo nguội, có gì từ từ, vừa ăn vừa nói. Choang Duy Si Việt Boy Ha Bang Cao nghe vậy, nhìn anh thêm một cái rồi cầm đũa lên ăn. Bỏ đồ ăn vào miệng nhưng gấp nào cảm nhận được nó ngon hay nó dở. Cứ ăn được một miếng cậu lại nhìn Miu một cái, thấy vậy Miu bật cười, không biết làm sao với nhóc này, anh đành mở lời trước. Có phải em muốn hỏi người tôi thích lại là em mà không phải những người khác, đúng không? Nghe Miu nói, gấp gật đầu lia lia, Miu vẫn tiếp tục gấp đồ ăn vào dĩa của gấp vừa nói. Tôi không quan trọng và không bắt buộc rằng người yêu của tôi phải là con gái. Với tôi, người khiến tôi có cảm giác mới là người tôi yêu. Gấp đang nhai nghe anh nói vậy chỉ im lặng nhìn, Miu lại nói tiếp. Em thắc mắc vì sao tôi và em gặp nhau chưa lâu mà tôi đã nói thích em, đúng không? Đúng vậy, em với thầy chỉ mới gặp nhau hôm qua, tính đến thời điểm này còn chưa đầy 48 tiếng, sao em có thể tin là thầy thích em được? Miu nghe vậy nhìn vào mắt gấp rồi trả lời. Nếu tôi bảo tôi yêu em từ cái nhìn đầu tiên, em có tin không? Một câu hỏi nhưng cũng là câu trả lời cho gấp, thấy gấp tính nói gì đó thì Miu ngắt lời. Em cũng không cảm thấy bài xích hay chán ghét tôi đúng không, với những lời thân mật hay những lần đụng chạm. Gấp nghe vậy cũng không có trả lời. Miu nắm lấy tay gấp rồi nói. Nếu vậy thì xin em khoan hẵng từ chối tôi, hãy cho tôi cơ hội để gần gũi em, chăm sóc em. Có thể không? Gấp nhìn thẳng vào mắt Miu, nhìn đôi mắt long lanh tràn ngập ý cười đó, cậu không thể mở miệng nói không được, mà sâu trong lòng cậu cũng không cảm thấy chán ghét hay bài xích với những lần đụng chạm của Miu, cậu chỉ cảm thấy trong lòng ngứa ngứa, đó là một cảm giác rất lạ nhưng không phải là ghét. Choang Duy Si Việt Boy Ha Bang, chính vì vậy cậu mới không trả lời mà chỉ nhìn Miu. Thấy vậy Miu cười rồi đưa tay lên vuốt tóc cậu, em không nói coi như em đồng ý rồi nhé, bây giờ thì ăn thôi. Miu thu tay về, lại tiếp tục công cuộc nuôi béo cậu nhóc này, anh gắp cho cậu không ngừng, nhưng anh chợt nhận ra cậu nhóc này chỉ ăn thịt mà không ăn rau. Gắp tại sao em lại không ăn rau? Rau không ngon, chả có vị gì cả, còn có chút đắng đắng nữa chứ. Em không thích ăn, không được như vậy, không được, phải ăn rau vào mới có đủ chất chứ. Thấy Miu kiên trì như vậy gắp đành mè nheo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không mà chỉ hôm nay thôi, lần sau em sẽ ăn, có được không? Thầy, thấy gấp làm nũng như vậy anh làm sao có thể chịu nổi. Nếu vậy em phải gọi tôi là, anh không được gọi là thầy hay giáo sư nữa, nếu em gọi tôi là thầy hay giáo sư thì phải ăn rau, có chịu không? Nghĩ một hồi gấp quyết định lời đề nghị này của Miu. Được nhưng chỉ hôm nay thôi đúng không thầy? Đúng vậy, chỉ hôm nay, nhưng em vừa gọi tôi là thầy rồi, nên rau trong dĩa em phải ăn hết đi đó. Miu cười vì sự đáng yêu quá độ này của gấp, anh thấy mình càng ngày càng u mê cậu nhóc này rồi. Nhìn gấp đau khổ nhai rau mà Miu cảm tưởng như cậu đang ăn món gì đó kinh khủng lắm vậy. Choang Duy Si Việt Boy Ha Bang Mèo thấy vậy trong đầu đang nhanh chóng suy nghĩ làm sao để có thể giúp gấp bỏ tật xấu này, nếu không thì phải làm sao để cậu nhóc này không cần ăn rau nhưng vẫn phải có đủ chất. Đúng chuẩn suy nghĩ của một daddy, cả một buổi ăn trưa, Miu liên tục gặp cho gấp rồi nhìn cậu ăn, cứ dụ cậu ăn thật nhiều. Đến khi gấp giơ đũa chịu thua, đưa tay xoa cái bụng nhỏ có phần hơi nhô lên anh mới thỏa mãn, ngừng gấp cho gấp. Kết thúc buổi ăn trưa đã là 1 giờ rưỡi chiều. Anh và gấp lên xe, còn đi đâu chương sau mới biết. Hết chương 6, cách chương.